Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khâu hoa thủy tinh màu tím nhạt toát lên khí chất tao nhã thoát tục. Song đôi mắt trong veo tinh anh kia lộ ra thần thái thông minh và nụ cười khẽ lại phẳng phất một nét bướng bỉnh. Đôi mắt đen sâu của Tống Cảnh Thâm trong phút chốc nhìn thoáng qua ánh nhìn như thiêu đốt mà chăm chú bắn về phía nàng. Ánh mắt cắt cao qua lấy gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng, âu yếm vớt ve đôi mày như vẽ và dừng lại ở đôi môi ướt át đỏ thắm. Hắn biết nàng rất đẹp, nhưng không nghĩ tới chính mình lại bị hấp dẫn đến mức không thể rời tầm mắt đi nơi khác. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm tình rực cháy. Hắn bất giác hướng đến nàng, nở ra một nụ cười nồng nàn chân thành. Quý Tiểu Noãn vừa ngẩng đầu lên, liền chạm ngay nụ cười mê hoặc lòng người của hắn. Trái tim đột nhiên đập loạn, hai má cô chợt vô cớ mà ửng hồng. Nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, hàng mi dày rủ xuống giúp nàng che đi một thoáng rung động đó. Thật không thể phủ nhận rằng, bộ âu phục được cắt may vừa vặn, ôm lấy người, lại càng tôn thêm vóc dáng cao rớn rắn rỏi của Tống Cảnh Thâm, khiến hắn lại càng thêm dung tiếu sái phóng khoáng. Suýt chút nữa là nàng đã để chính mình bị nhấn chìm trong đôi mắt thâm sâu. Nhưng nàng lập tức nhắc nhở mình, đây là thủ đoạn hắn thường dùng để mê hoặc phụ nữ. Nàng không thể để cho mình dễ mắc lừa như thế được. Lúc trao nhẫn cho nhau, nàng chuẩn bị đưa ngón tay lên, thế nhưng hắn lại đột nhiên hôn nàng, triển miên mút lấy đôi môi mềm mại của nàng. Một loạt âm thanh hò reo tán thưởng vang lên khắp căn phòng, khiến nàng nhất thời thất thần. Cứ như vậy, chiếc nhẫn liền một mạch tuột vào ngón tay áp út. Quý Tiểu Noãn tức đến đỏ cả mặt, cầm lấy chiếc nhẫn mà thầm cắn răng, cũng nồn nào muốn đem nhẫn lồng vào tay hắn. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nắm lấy tay của nàng, đưa lên đôi môi lưu luyến không rời mà hôn lấy, phá hỏng ý đồ của nàng. Khá lắm, cái tên giàn xảo chết tiệt này. Quý Tiểu Noãn nhịn không được mà nhìn hắn tóe lửa. Hắn còn cố ý nháy mắt chọc tức nàng, giống như đang nói với nàng rằng hắn rõ ơn hay hết những mánh lưới của nàng, nàng căn bản là đấu không lại hắn. Sau khi nhập tiệc, nàng hoàn toàn không có tâm trí để ăn uống. Đáng hận hơn nữa là ngay trong buổi tiệc, trước bao nhiêu cặp mắt theo dõi, rất nhiều mỹ nhân tranh nhau mà ôm hôn hắn, trách móng hắn si tình biệt luyến mà làm tan nát trái tim thiếu nữ bọn họ. Từ đầu tới cuối, Quý Tiểu Noãn vẫn chỉ trưng ra một vẻ thờ ơ tươi cười, nhưng mà trong lòng sớm đã hận hắn đến mức nghiến răng. Hắn dám mời đông đảo những bạn gái của hắn tới dự hôn lễ, thật là đáng căm ghét mà. Nàng thề rằng đêm nay hắn đừng hòng chạm đến một sợi lông của nàng. Nhất định nàng sẽ thẳng chân mà đá hắn ra khỏi phòng thì mới hết giận. Vừa về đến nhà của Tống gia, việc đầu tiên Quý Tiểu Noãn làm là chạy nhanh vào phòng tân hôn, rồi tiện tay khóa luôn cửa phòng với một tốc độ nhanh đến chóng mặt, rồi mới thong thả bước vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Đúng lúc nàng từ phòng tắm khoan khoái bước ra, trên người khoác áo ngủ mềm mại bằng vải bông, thì liền nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ. Quý Tiểu Noãn, tốt nhất là em nên mau mở cửa ra. Tống Cảnh Thâm thấp giọng gầm lên. Hắn đã đứng đợi tới 10 phút rồi, bao nhiêu kiên nhẫn cũng đã cạn sạch sẽ. Khẽ nhướng đôi mày thanh tú, Quý Tiểu Noãn cười đắc ý, cỡ mặt sát hắn, xem hắn làm gì được nàng. Nghĩ như vậy, nàng bèn leo thẳng lên giường. Ôi chào, cái giường thật là mềm mại quá đi. Đừng nói là anh không nhắc nhở em, còn không mở cửa thì anh sẽ phá cửa vào. Tới lúc đó có ông nội có mặt thức dậy thì rất là khó coi đó. Giọng nói của hắn lại gia tăng thêm mấy phần u ám, dường như là thật sự mất đi kiên nhẫn. Lời đe dọa này tất nhiên là rất hiệu quả. Nàng nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, trong mắt vẫn còn lửa giận. Chết tiệt hắn đi, chỉ biết lấy ông nội ra để uy hiếp nàng. Dù không cam tâm tình nguyện, nhưng nàng cũng đành phải mở cửa đi ra, mặt vợ như đang lơ mơ ngủ. Ai ra, thật là xin lỗi, là em mệt quá vừa nằm xuống thì ngủ quên mất. Tống Cảnh Thâm nhào mắt đánh giá nàng. Làm gì hắn không biết những quỷ kế nàng đang tính toán trong đầu, định dùng cái thủ đoạn này để qua mắt hắn đừng có hòng nha. Đột nhiên hắn giơ tay nâng cằm nàng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi căng mọng của nàng, cười với nàng đầy tà ý. Em nhớ, đừng có mạo ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net